Tiểu thuyết Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hy. Người đọc Minh Trang. Chuyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 3. Em tên Ni Mã, chàng trai dân tộc Tạng đỏ bừng. Trình Ca sặc khói thuốc trong cổ họng, quay đầu sang chỗ khác ho, ho dữ dội. Cái cổ trắng noãn, rất nhanh ho thành màu hồng. Ánh sáng đèn trong nhà nghỉ màu trắng gạo chiếu lên nàng da trắng ngần của Trình Ca, lộ ra một tầng hình quang giống như ngọc trai. Phụ nữ bản địa lớn lên trong gió cát, dầm mưa dãi nắng, làn da phần lớn đều thô đen, thân thể cường tráng. Nhưng Trình Ca là người đi ra từ vùng Giang Nam, khói sóng hơi nước, mảnh khảnh, mềm mại, trắng nõn nà, giống như bóp một cái sẽ chảy nước. Cho dù vừa rồi đang lục soát 16 cũng 3 lần 4 lượt liếc sang quan sát cô, nhưng ánh mắt cô quá lạnh, dường như cô luôn luôn nói lời châm chọc, không thể đến gần. Chờ một chút, Thạch Đầu đi tới. Hiên Cường ngoảnh đầu nhìn thấy thứ gì đó, lập tức quay trở lại. Dưới gầm giường cô ấy có đồ. Gầm giường là vali máy ảnh. Trình Ca lâng mắt, nói không được lục soát. Thạch Đầu giống như không nghe thấy, vẫy tay gọi 16 tới, cùng ngồi xuống, kéo vali ra. Trình Ca dựa vào tường nhìn, không nhúc nhích. 16 xoa mũi, bỗng nhiên ngửi thấy gì đó. Anh ta ngửi ngửi tay, cách một giây lại ngửi một cái. Trình Ca nhìn, nói vừa rồi đã lục quần áo của tôi, thơm không? Vẻ mặt 16 ửng đỏ. Anh ta đi qua một bên, thấp giọng: anh Bảy, người phụ nữ này lợi hại, khắp người là gai. Chị ấy cũng rất bình tĩnh, em cảm thấy thế. Ni Mã nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi người dẫn đầu: anh Dã, anh nói thế nào? Bành Dã không lên tiếng. Phía bên giường, Thạch Đầu nói với Trình Ca kiểu đối phó: làm phiền cô ra ngoài phối hợp kiểm tra, mở vali ra. Trình Ca nói một chữ: không. Bành Dã đi tới, nói: xin cô phối hợp mở vali ra. Trình Ca nhìn mặt anh chằm chằm nửa giây, khóe môi uốn cong, vẫn là một chữ: không. Lời chưa dứt, Thạch Đầu lại không kịp đợi mở vali ra. Trình Ca không ngăn cản, cũng không thay đổi sắc mặt. Cô thậm chí không nhìn vali, vẫn nhìn Bành Dã, đăm đăm như cười như không. Ánh mắt đó dường như đang bám chân quần áo anh. Bành Dã không nhìn thấu đôi mắt cô, tựa như đồ vật lạnh băng, không thể hình dung được. Anh quay đầu đi, nhìn Thạch Đầu lục soát vali. Trong vali có rất nhiều túi nhung màu đen, sắp xếp rất ngăn nắp. Thạch Đầu mở từng cái ra. Bành Dã phát hiện ánh mắt của Trình Ca vẫn ở trên mặt anh. Anh không rõ cô đang nhìn gì, quyết định rất lâu, vẫn liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt cô chậm chậm hạ xuống, nhìn quét từ trên xuống dưới đất. Vẻ mặt Bành Dã trông lại cũng cực kỳ bình tĩnh ung dung. Anh đứng tại chỗ 1-2 giây rồi đi ra khỏi tầm mắt Trình Ca, đến phía trước xem tiến hình lục soát của Thạch Đầu. Mười mấy túi đen trong vali được mở ra, toàn bộ đều là máy ảnh và ống kính, đủ kiểu dáng, đủ kích cỡ, đủ màu độ dài. Ni Mã ở bên cạnh im lặng rất lâu, khẽ kéo 16, thấp giọng nói với câu mê anh ta, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm máy ảnh. 16 lắc đầu, Ni Mã liền lui sang một bên, không lên tiếng. Sau khi lục soát, Thạch Đầu rốt cuộc bỏ cuộc, không tìm được gì cả. Tuy chán nản, nhưng anh ta cũng không thể không thừa nhận, nén giận nhìn nói với Trình Ca: không tìm được. Trình Ca nói: nếu không thì anh lục soát thêm nữa, lục sạch sẽ một lần. Thạch Đầu không xuống đài được, cũng không thể nói gì với cô. Nói với mọi người: đi thôi. Trình ca hỏi: cứ đi như vậy? Thật ngại quá, Lục Soát lầm. Trình ca nói: không nói chuyện với anh. Cô thạch đầu sắp nổi điên, bị 16 kéo lại. Trình ca nhìn Bành Dã: tôi nói chuyện với anh, đêm hôm khuya khoắt xông vào, cứ kết thúc như vậy à? Ba người đồng loạt nhìn Bành Dã. Người sau nói: xin lỗi, chúng tôi tìm lầm người. Nói xin lỗi là đủ sao? Thạch đầu không nhịn được, nhảy dựng lên: con mẹ mày, đừng có đắc ý. Người tao theo dõi lâu như vậy chính là người ở căn phòng này của mày. Chúng mày chính là đồng bọn. Hôm nay nó chuồn thì tha cho mày một mạng. Mày đừng được một tấc. Đừng, có gan đừng thả tôi. Lục đi, lục tiếp. Trình ca bật lửa một cái, bộp lên đầu giường, nói: hôm nay lục không ra được thứ gì, một người cũng không được đi. Mặt thạch đầu đỏ lên, anh ta chỉ mũi Trình ca: mày còn cắn ngược tao một cái. Tang Ương, Ni Mã, cậu dẫn anh ấy ra ngoài trước. Bành Dã lên tiếng. Ni Mã đi đến kéo thạch đầu ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại. Bành Dã đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, phân loại từng máy ảnh và ống kính, cất vào túi nhung. Trình ca chú ý tới bàn tay anh. Lòng bàn tay nở nang, màu da đều. Trên đầu ngón tay có những vết chai dài. Trình ca nhẹ nhàng, chậm rãi hít một hơi, dập tắt thuốc trên ngón tay. Anh sắp xếp xong, đóng vali lại, đẩy vào gầm giường. Mặt anh sát cạnh giường, gần trong gang tấc là chân của Trình ca, lộ ra ngoài chân như ngọc trắng mài, một hoa văn hình rắn đen tuyền tinh tế quấn quanh nơi mắt cá chân, lạnh và huyền bí. Trình ca ngoắc ngoắc ngón chân. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô một giây. Anh đứng dậy, đi tới trước vali, gấp từng món quần áo lại gọn gàng, áo mưa cũng xếp gọn, đóng vali lại. Anh nói: thế này đủ chưa? Trình ca đáp: chưa đủ. Cô nhường nửa bước. Bành Dã còn chưa mở miệng, 16 sau lưng anh đi lên trước, nói: thưa cô, chúng tôi là đội viên tuần tra của khu bảo tồn, luôn đuổi theo một nhóm săn bắt trộm. Tôi và người đồng đội vừa rồi theo dấu rất lâu. Người bị tình nghi quả thực đã vào nhà nghỉ này. Bà chủ cũng chứng thực hắn đã ở phòng này. Nhưng bây giờ xem ra trong đây có thể đã xảy ra nhầm lẫn gì đó. Chúng tôi tìm lầm người, manh mối và người bị tình nghi rất khó khăn mới tìm được cũng đứt tại đây. Hôm nay cưỡng ép xông vào là lỗi của tôi, không liên quan đến anh ấy. Phải là tôi nhận lỗi. Tôi có tiếng xin lỗi với cô, xin cô hiểu và bỏ qua. Tổn thương gây ra cho cô, chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Trình ca không lên tiếng. Lúc này, cái người tên thạch đầu kia không biết tại sao lại chạy vào. Anh ta nghe được lời 16 nói, lập tức có chút nôn nóng, thì thầm: bồi thường thì kinh phí của đội chúng ta thực sự rất eo hẹp. Tiền cũng phải thắt chặt, mua xăng, sửa xe. Nếu không... 16 kéo anh ta một cái để anh ta im miệng. Trình ca nói: tôi không phải người không nói phải, trái, cũng không muốn hắt sách các anh. Món nợ này có thể không tính, nhưng món nợ khác bắt buộc phải tính. Chuyện gì cơ? Trình ca nói: vừa rồi, ai trong các anh sờ ngực tôi? Hai người đồng loạt trợn mắt nhìn nhau. Trong các anh có người nhân cơ hội sờ mó tôi. Ban nãy núp xông vào đã bóc ngực tôi. Trình ca nhìn Bành Dã, nói: không tóm người này ra, các anh ai cũng đừng hòng đi. Mấy giây sau, Bành Dã nói: là tôi. Trong mắt Trình ca nổi lên nụ cười lạnh. Hai người khác đồng thời nhìn Bành Dã.